xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hôm qua không phát hiện được cổ vật hay tranh chữ gì nên Tô Mạt đoán rằng ở các vị trí khác trong khu nhà đó có thể còn chôn giấu các đồ vật khác đâu đó. Hôm nay cô muốn tìm cơ hội để quay lại thăm dò. Kết quả là sáng sớm khi đi qua con đường đó, cô phát hiện căn nhà nhỏ mà cô từng trốn trước đây đã có vài chàng trai trẻ dọn vào ở. Tô Mạt có chút tiếc nuối vì nơi này đã có người ở nên cô không thể đến nữa. Vị trí của căn nhà nhỏ này, chỉ cần leo lên mái nhà là có thể nhìn rõ tình hình của cái sân nhỏ. Đây chỉ là vận may bất ngờ, không cần phải mạo hiểm quá nhiều. Tô Mạt cũng đã nghĩ đến việc báo cho canh trường Thanh biết, để anh ta điều tra xem có thể nắm được chứng cứ gì về La Viễn không. Sau đó cô lại nghĩ, tốt hơn là thôi, La Viễn đã dám chôn giấu đồ ở đây, chắc chắn sẽ không để lại chứng cứ trực tiếp. Dù có đào lên những thứ đó thì hoàn toàn có thể đổ lỗi cho chủ nhà cũ. Con đường này, ban đầu không phải là nơi hẻo lánh, ngược lại, trước đây là khu vực của những gia đình giàu có ở huyện Thanh Khê. Tuy nhiên, chủ nhà ở khu vực này phần lớn đã chết trong những biến động đầu tiên của cuộc cách mạng. Trước đây đã có người vào ở, nhưng sau khi xảy ra một số sự kiện bất thường, nơi này bị bỏ hoang và dần trở nên hoang vắng. Bây giờ bọn tham quan đang lộng hành, những thứ đó nộp lên trên, không biết chừng lại rơi vào tay kẻ xấu, không bằng cô cứ giữ lại, đợi sau này tình hình ổn định rồi cô sẽ đem về cho huyện Thanh Khê xây cầu đắp đường, cải thiện kinh tế địa phương. Chẳng bao lâu sau khi Tô Mạt rời đi, một chàng trai trẻ leo lên mái nhà, giả vờ ngắm cảnh, nhưng thực ra là lén lút quan sát cái sân nhỏ. Sau khi anh ta thấy không có gì bất thường thì định leo xuống. Đột nhiên, anh ta dừng lại, nhìn kỹ, ở góc tường có gì đó không đúng. Dù Tô Mạt đã khôi phục phần lớn nhưng dấu vết đào bới của Liễu Bình thì cô không che giấu kỹ. Nếu không chẳng phải là để lại dấu vết cho thấy sau Liễu Bình còn có người khác đến sao? Chàng trai trẻ vội vàng đi xuống và báo cáo với người được cho là đầu lĩnh. Đầu lĩnh vội vàng tới kiểm tra, quả nhiên thấy có hai chỗ đã bị đào bới. Đầu lĩnh sợ hãi toát cả mồ hôi. Đầu lĩnh lập tức báo cáo lên cấp trên, người này chính là thân tín của La Viễn nên sự việc được báo cáo ngay cho La Viễn biết. La Viễn nghe xong thì ông ta vừa tức giận vừa lo lắng. Bao năm qua mọi chuyện đều tốt đẹp, tại sao ông ta chỉ rời đi vài ngày lại xảy ra chuyện? Chẳng lẽ nơi này đã bị ai đó nhắm tới từ lâu, chỉ chờ ông ta rút người đi là hành động? Nhưng khi ông ta nghĩ kỹ lại, cũng không đúng. Nếu thật sự bị người khác nhắm tới thì không thể chỉ đào hai chỗ. La Viễn suy nghĩ mãi, đột nhiên ông ta nghĩ ra điều gì đó, vội vã trở về nhà. Tìm thấy Liễu Bình, La Viễn liền tra hỏi cô ta. Liễu Bình không chống cự nổi, đành phải kể lại mọi chuyện. Liễu Bình vô cùng căm phẫn, rõ ràng lão già nói trong 1-2 tháng gần đây sẽ không cho người quay lại. Sao giờ ông ta lại lật lòng, phái người đến nhanh như vậy? Chỉ thiếu chút nữa thôi là cô ta có thể đào được đồ và sau đó ly hôn với lão già. Rõ ràng cô ta đã bàn bạc với gia đình, đêm nay sẽ đào đồ lên. Bây giờ sự việc bị bại lộ, không phải là những khổ nhọc cô ta chịu đựng đều vô ích sao? Liễu Bình đã chịu đựng đủ đau khổ, không còn mặt mũi gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đã về nhà mẹ để tố cáo chuyện bị La Viễn bạo hành và có thói quen kỳ lạ mà người nhà thương cô, đều ủng hộ cô ly hôn. Nhưng Liễu Bình không cam lòng, mà đúng lúc cô ta tình cờ nghe được bí mật đó, nên định hợp tác với người nhà lén đào đổ lên. Quyền lực và tiền bạc, cô ta phải có ít nhất một thứ. Bây giờ thì chẳng còn gì cả, Liễu Bình vì quá tức giận, lại rơi vào trạng thái cố chấp. Cô ta bắt đầu nói năng không suy nghĩ, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 220. HTML, La Viễn, tôi nói cho anh biết, anh phải chia cho tôi một nửa những thứ đó. Nếu không tôi sẽ tố cáo anh, tôi có rất nhiều chứng cứ. Một khi tôi tố cáo, chuyện anh bị xử B.A.N chỉ là sớm muộn thôi. La Viễn lạnh lùng hỏi, em có chứng cứ gì? Nhiều lắm, tôi nói cho anh biết, không chỉ tôi có, mà người nhà tôi cũng có. Nếu sau này anh dám động đến một sợi tóc của tôi, chúng tôi sẽ giao chứng cứ cho canh trường Thanh, để anh ta bắt anh. Nghe đến ba chữ, canh trường Thanh, ánh mắt của La Viễn trở nên độc ác. Ông ta không ngờ mình lại bị một người bằng tuổi con trai mình ép đến mức như con siết ó mắt nhà. Những người trước đây ở phe của ông ta giờ đã có nhiều người quay sang ủng hộ Canh Trường Thanh. Ông ta lâm tự cho năng lực của mình không quá kém cỏi, giờ mới thấy công sức nhiều năm của ông ta chỉ là một trò cười. Tính cách đa nghi và tự phụ của La Viễn khiến ông ta khó chịu hơn cả việc bị G.I.E.C khi phải thừa nhận mình thua kém một người trẻ tuổi. Lời nói của Liễu Bình như đờ, vào chỗ đau của La Viễn. La Viễn liền vươn tay bóp cổ Liễu Bình, ông ta giận dữ hỏi. Sao, ngay cả cô cũng nghĩ tôi không bằng Canh Trường Thanh. Lực tay của La Viễn rất lớn, không bao lâu sau, Liễu Bình đã bị ông ta bóp đến khó thở. Sao, nói đi, cô cũng nghĩ tôi không bằng Canh Trường Thanh. Đúng, Liễu Bình cũng to gan, lúc này còn dám phản bác chồng cô ta. La Viễn bị kích động đến mức gần như phát điên, đôi mắt đỏ ngầu, gào lên. Tôi không bằng Canh Trường Thanh sao? Thật là nực cười, nếu không phải hắn ta có hậu thuẫn mạnh hơn, được sự ủng hộ từ cấp trên, thì hắn ta có thể đấu lại tôi sao? Trước đây, hắn ta chỉ là một bí thư công xã nhỏ bé dưới quyền tôi mà thôi. Tất cả đều là do cô, đồ sao chổi. Từ khi cưới cô, tôi chẳng có chuyện gì tốt lành. Cô là thần xui xẻo, chẳng trách trong quân đội không ai muốn cô, phải về đây quyến rũ tôi. La Viễn càng nghĩ càng thấy đúng, dường như mọi chuyện tồi tệ bắt đầu từ khi ông ta cưới Liễu Bình. Cô ta thực sự là sao chổi, ông ta phải nhanh chóng ly hôn với người đàn bà này. Trong cơn giận dữ, tay La Viễn càng lúc càng siết chặt. Liễu Bình nhận ra điều bất ổn, cô ta bắt đầu giãy giụa điên cuồng, nhưng sức cô ta làm sao có thể thắng nổi La Viễn. Dần dần, cô ta không còn động đậy nữa, cho đến khi La Viễn tỉnh táo lại, Liễu Bình đã tắt thở. La Viễn chỉ hoảng hốt trong chốc lát, sau đó bình tĩnh lại. Ông ta đẩy xác Liễu Bình qua một bên và bắt đầu suy nghĩ. Cái C, H, E, T của Liễu Bình có thể ngụy trang thành một tai nạn. Bây giờ, vấn đề là gia đình nhà họ Liễu. Cha mẹ vợ của La Viễn rất thương yêu Liễu Bình, và cô ta cũng vừa nói rằng gia đình cô ta có giữ chứng cứ. Nếu Liễu Bình bất ngờ C, H, E, T vì tai nạn, họ chắc chắn sẽ nghi ngờ La Viễn. Vì thế, có thể họ sẽ giao nộp chứng cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù La Viễn không tin rằng Liễu Bình có thể thu thập được chứng cứ gì có hiệu lực, nhưng ông ta vẫn muốn ngăn chặn mọi thứ có thể. Cách tốt nhất là ông ta khiến cho bọn họ không có cơ hội mở miệng. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, La Viễn rửa tay, khóa cửa và ra ngoài tìm người. Cha của Liễu Bình cả ngày nay cảm thấy bất an, làm việc cũng không tập trung. Khó khăn lắm mới chờ đến giờ tan làm, ông ta vội vàng đạp xe về nhà. Không ngờ, khi ông ta vừa đi được một đoạn ngắn, một chiếc xe tải lao đến, bóp còi inh ỏi, tài xế hét lớn. Tránh ra, tránh ra. Lúc này vừa tan ca, người từ nhà máy ra không nhiều. Nghe tiếng hét, mọi người nhanh chóng né sang một bên. Cha của Liễu Bình vì mải suy nghĩ nên phản ứng chậm, ông ta bị xe tải cuốn vào gầm, kéo lê một đoạn dài cho đến khi xe tải vào tường và dừng lại. Những người tránh được thì vẫn còn sợ hãi. Họ nhìn thấy vết MAU trên đường, nhiều người sợ đến mức khuỵu xuống. Người này chỉ sợ là không cứu được. Cách chương.